Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, mâu thuẫn. Rất nhanh, Lữ Thiên đánh bại thần binh thành luyện khí thế gia Nghiêm gia gia chủ, tin tức liền giống như là vòi rồng đồng dạng càn quét toàn bộ thần binh thành, khiến người chấn kinh, không có người biết hắn là từ đâu tới, cũng không có người biết hắn đến nơi này đến tột cùng là cái gì. Hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó cường thế đem Nghiêm Phong đánh bại, nhấc lên nhất trọng trọng lãng đảo. Trên thần binh thành tầng luyện khí thế gia bên trong, mọi người nghị luận có tin tức liên quan tới Lữ Thiên, nhưng lại cũng không thể được cái gì hữu hiệu. Hung hăng như vậy người đến, bọn hắn tự nhiên là muốn tìm hiểu rõ ràng Lữ Thiên mục đích, tránh Lữ Thiên sẽ uy hiếp được bọn hắn. Đáng thương nhất hợp lý là Nghiêm gia. Nghiêm gia tại thần binh thành uy tín nhận lấy đả kích thật lớn. Cửa hàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng, có rất ít người sẽ đi mua. Ai, hôm nay ngay cả một đơn đều không có. Thời gian này còn thế nào qua? Đây là Nghiêm gia tại thần binh thành nào đó một chỗ chi nhánh cửa hàng trưởng phàn nàn. Hắn ánh mắt u oán nhìn lên bầu trời, tâm tình có chút tối nhạt. So sánh cùng nhau, lương tài tiệm vũ khí thì là người đông nghìn nghịt. Thần binh thành đại lớn nhỏ tiểu nhân nhân vật tất cả đều tìm tới Ngô Lương Tài, muốn mua vũ khí của hắn, vô luận bao nhiêu giá cả. Nơi này cần 50 thanh trường kiếm, ta nơi này cũng cần 50 thanh trường đao, còn có ta cần 50 bộ hộ giáp. Đây đều là thần binh thành dòng binh đoàn thay mình thủ hạ mua trang bị. Ngắn ngủi 3 ngày, Ngô Lương Tài cửa hàng chính là bị quét sạch sành xanh, bao quát hắn trước kia ngưng lại những vũ khí kia cũng tất cả đều là bị người mua hết. Ngô Lương Tài ngơ ngác đứng tại lối vào cửa hàng, nhìn xem trống rỗng cửa hàng phảng phất giống như nằm mơ. Hắn gõ gõ đầu của mình, giật giật mình ra tay ngăm đen, cả người đều là mộng bức. Ông trời a, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Ngô Lương Tài kinh ngạc nhìn đạo, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn lo lắng, hắn sợ hãi, hắn sợ mình lại mở mắt, hết thảy đều khôi phục. Đã bao nhiêu năm, hắn luyện chế vũ khí tại cái này thần binh thành một tháng có thể bán đi một thanh đã coi như là không tệ. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi 3 ngày, hàng trăm hàng ngàn vũ khí toàn bộ bán sạch. Đây là cỡ nào điên cuồng. Đây hết thảy đều là bởi vì Lữ Thiên nói hắn nhìn chúng Lương Tài tiệm vũ khí kia mâu thuẫn. Mà Lữ Thiên kia một ngày lại là hung hăng như vậy đánh bại Nghiêm Phong, tự nhiên mang đến kinh khủng như vậy hiệu ứng. Lúc này kia mâu thuẫn bị Ngô Lương Tài treo trên vách tường, lóe ra màu đen loáng, đường vân có thể thấy rõ ràng. Lộng lẫy tôn vinh, về sau ta cửa hàng này liền gọi mâu thuẫn đi. Ngô Lương Tài nhìn xem kia lóe sáng mâu thuẫn lẩm bẩm. Lặng lẽ, cổng đi vào 1-2 người. Nhìn xem Ngô Lương Tài luyện khí thiết trùy, hai mắt tỏa ánh sáng. Đưa tay chính là nắm tới. Ngô Lương Tài vừa vặn xoay người, nhìn thấy màn này, mở to hai mắt nhìn. Các ngươi chơi cái gì? Những người kia ngượng ngùng cười cười, nói, thiết trùy này không phải vũ khí à? Chúng ta mua. Ngô Lương Tài ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật là phát rồ a. Ngay cả ta rèn sắt thiết trùy các người đều muốn mua đi. Vậy ta mẹ nó còn thế nào luyện khí? Ngô Lương Tài đầy chán hắc tuyến. Những người này thật là đáng sợ. Cuối cùng, những người này bị Ngô Lương Tài đuổi đi. Tự nhiên không có khả năng đem thiết trùy bán cho bọn hắn. Lữ Thiên ngày hôm đó đại chiến qua đi chính là tìm kiếm được một chỗ u tĩnh tiểu núi rừng bế quan, đánh thẳng vào tông sư tam trọng thiên, có được thiên bi truyền thừa tinh thần bản nguyên. Hắn tại tông sư chi cảnh tốc độ tu luyện là người khác không cách nào tưởng tượng. 3 lần, gấp 10, chính Lữ Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, lại tăng thêm cửu tiêu hoàn bội hiệu quả, so cái này còn muốn đáng sợ. Lữ Thiên đánh đàn tấu khúc, một khúc âm lên, khắp núi nhánh cây tùy theo lay động, tiếng đàn động lòng người. Tại cái này ban đêm trong rừng cây truyền vang ra, dần dần, Lữ Thiên nhắm mắt lại, tùy tâm mà động, tùy ý tấu khúc, giữa thiên địa nguyên khí như dòng suối nhỏ róc rách, chảy xuôi tại giữa rừng núi. Ngược lại, những nguyên khí này lại như cùng là mênh mông sóng cả. Cuộn trào mãnh liệt, ánh trăng như nước chút xuống, chiếu xuống Lữ Thiên trên thân, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Lữ Thiên khí tức đột nhiên tăng lên, phương viên hơn 10 dặm nguyên khí hóa thành đầy trời đám mây. Cuốn tới, hắn, thành công phá cảnh, trở thành tông sư tam trọng thiên. Cái này đã là tiểu tông sư đỉnh phong, chỉ cần lại hướng phía trước, đó chính là đại tông sư phạm vi. Thiên nguyên đại lục đông vực tông sư bảng, chính là đại tông sư ở giữa xếp hạng. Chỉ có trở thành đại tông sư mới có tư cách đi thử một lần khiêu chiến tông sư bảng bên trên người. Nhưng Lữ Thiên có lòng tin, hắn hiện tại chính là có thể đi nếm thử. Dù là đánh không lại những cái kia tông sư lục trọng thiên đại tông sư, nhưng tông sư tứ trọng thiên hắn còn có thể đi cường thế chiến đấu. Khi Lữ Thiên trở lại thần binh thành thời điểm, Nghiêm Phong tự mình tìm được hắn. Làm sao? Tìm ta có việc? Lữ Thiên nhẹ nhàng nhìn hắn một chút, thản nhiên nói. Cứ việc Lữ Thiên biểu lộ đạm mạc, nhưng Nghiêm Phong cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là lộ ra tiếu dung. Không có gì đại sự, chính là thần binh thành bên ngoài tàng binh cốc qua một đoạn thời gian nữa chính là muốn mở ra. Đạo hữu khẳng định cũng là vì thế mà tới. Theo mấy vị kia tông sư chi vương đến, bọn hắn một chút đồ đệ, con cái cũng là đi tới thần binh thành. Sau 3 ngày, những người tuổi trẻ này sẽ có một trận thịnh hội. Đạo hữu nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Đông vực tuyệt đại đa số tuổi trẻ hào kiệt đều là tại nơi này. Nghe vậy, Lữ Thiên nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, gật đầu nói, ta biết, về sau, Nghiêm Phong chính là rời đi. Hắn đây là tại lấy lòng Lữ Thiên, tránh lại cùng Lữ Thiên phát sinh xung đột. Hắn là được chứng kiến Lữ Thiên khủng bố thủ đoạn, hắn không cách nào đối kháng. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác khí tức của hắn lại mạnh lên không ít. Nghiêm Phong rời đi thời điểm lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng rất nhanh, hắn lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đây là chim sợ cành cong, tông sư chi cảnh tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy? Ai, Nghiêm Phong lắc đầu thở dài. 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Tại thần binh thành vị trí trung ương, có một tòa to lớn đỉnh lâu, chừng cửu trọng cao, tên là Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp chính là thần binh các cực kỳ nổi tiếng tửu lâu. Tại nơi này có thể hưởng thụ được yêu thú mỹ vị cùng đông vực tuyệt đại đa số đặc sản. Thậm chí còn có kỳ nữ. Hôm nay, chính là những cái kia các loại xa hoa đời thứ hai tụ hội. Là bọn hắn giao lưu kinh nghiệm tu luyện, trò chuyện sự tình các loại cơ hội. Lữ Thiên mới vừa đi tới Linh Lung Tháp hạ, chính là có một cái công tử áo gấm hướng phía hắn đi tới. Khom người có chút cúi đầu. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Lữ Thiên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tên này công tử áo gấm chính là Nghiêm gia đại công tử Nghiêm Vọng Hạc. Phụng Nghiêm Phong chờ đợi ở đây lấy Lữ Thiên. Từ Nghiêm Phong nơi đó, hắn hiểu được Lữ Thiên khủng bố, tự nhiên là không dám thất lễ. Về phần Nghiêm Quang Hách chết, đã là bị bọn hắn quên hết đi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vũ nhục một tông sư, kia chết chính là chết rồi. Có Nghiêm Vọng Hạc dẫn đường, Lữ Thiên không có bất kỳ trở ngại nào chính là tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.